Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373, Đông Di Đấu Pháp. Đông Di thành mái vòm phía trên, Vô Cữu cùng Băng Linh Nhi, Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Phu Đạo Tử, Long Thước bọn người ở cao quan sát, hai bên ngoài vạn dặm sâu trong núi lớn. Đã bố trí rồi mấy chục tòa trận pháp, ta cùng Hải gia chủ e sợ cho Đông Di thành có sai lầm, liền dẫn người vội vàng trở về. Quả nhiên không ra chỗ đoán, may mắn Vô Cữu lão đệ xuất thủ giải bốn phía a. Mà thần tộc vậy mà không còn công thành, hẳn là có mưu đồ khác. Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử trở về Đông Di thành về sau, trực tiếp tìm kiếm hắn Vô Cữu lão đệ. Mà Vô Cứu đúng lúc hiện thân gặp nhau, cùng mọi người đi tới ngoài thành xem xét hư thực. Sáng tỏ ánh sáng mặt trời dưới, xa gần thu hết đáy mắt. Ngoài mấy chục dặm dãy núi ở giữa, vẫn như cũ tụ tập vô số bóng người, tựa hồ tại bận rộn cái gì, nhưng lại bị cấm chế ngăn cản mà tình hình không rõ. Vô Cứu cũng nhìn không hiểu rõ, ngược lại bước đi thong thả cất bước từ. Toàn bộ Đông Di thành chính là đục rỗng ngọn núi mà thành, mái vòm phía trên, thành đỉnh chỗ tại, tức là đỉnh núi, có tới mấy trăm trượng phương viên mà lộ ra cực kỳ bằng phẳng khoáng đạt. Lại hiện đầy rồi phù văn, pháp trận, ẩn ẩn nhưng phân biệt công kích dấu vết, đám người lại thấy ánh mặt trời, cũng là không dễ, thừa cơ tản ra, bốn phía xem xét. Trước đây chỉ có 10 vị trận pháp cao thủ, nhân thủ không đủ a. Vừa lúc trận pháp sơ thành, ta có ý triệu tập 100 người, lặng lẽ ra khỏi thành, tiếp lấy bày trận. Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử cùng Vô Cữu sóng vai mà đi. Phong gia chủ chỗ nói rất là, mà linh mạch gặp nạn, chính là vết xe đổ. Hai người chúng ta không được đồng thời rời đi Đông Di thành. Còn có Phác gia chủ, Mộc gia chủ cùng các vị cao nhân, các nhà cao nhân, khó mà phục chúng. Phác gia chủ cùng Mộc gia chủ, thế đơn lực bạc, còn có Ngọc chân nhân, Vô Cữu lão đệ, ba người đến Đông Di thành một chỗ khác. Như vậy dừng lại bước chân, Phong Hành Tử quay đầu nhìn chằm chằm Vô Cữu, thâm thúy con ngươi giống như thấm nhuần lòng người. Hắn đưa tay vịn theo gió đong đưa râu bạc trắng, không có một tia nếp nhăn trên mặt, hiện ra nhàn nhạt cười khổ. Truyền âm nói, ngươi cùng Ngọc chân nhân ân oán, cùng với nhất cử nhất động, ta cùng mấy vị gia chủ, là trong lòng biết rõ a. Làm sao nguyên giới không thể rời bỏ hai vị tương trợ, cho nên cũng chỉ có thể ra vẻ không biết, mà ngươi xả thân quên mình đạo nghĩa đảm đương. Sớm đã vì ta 10 vạn gia tộc con cháu nhận thấy đeo. Có mấy lời không cần nhiều lời, chắc hẳn người cũng tâm lý nắm chắc. Vô Cữu dò xét lấy Phong Hành Tử, nhìn một chút Hải Nguyên Tử, trên mặt hắn không có chút rung động nào, khóe miệng treo lên một vòng mỉm cười. Có thể tu tới thiên tiên nhân vật, há lại hời hợt hạng người. Vô luận là tâm trí hoặc cảnh giới, đều là bế nghệ thiên hạ tồn tại, mà Phong Hành Tử cùng nguyên giới cao nhân chỗ lợi hại, so với Vạn Thánh Tử, Quỷ Thích cũng là không thua bao nhiêu. Đó là một loại chịu nhục kiên trì, một loại nhìn như vô vi, mà lại không từ bất cứ việc xấu nào đại trí tuệ. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn Vô Cữu cho là mình thủ tín rồi Phong Hành Tử. Cùng các vị gia chủ nắm tay giảng hòa, mà đối phương cũng làm cho hắn cam tâm tình nguyện giúp đỡ nguyên giới ra sống vào chết. Khiến cho lẫn nhau vui buồn có nhau mà trở thành rồi huynh đệ song hành. Liền như thế lúc mở miệng bên trong điểm đến là rừng. Càng là một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Ha ha, quả nhiên, Phong Hành Tử đáp lại hiểu ý cười một tiếng. Lão đệ, người ta quen biết hận muộn a. Ha ha, nhận được nâng đỡ. Phong Hành Tử chính là nguyên giới đức cao vọng trọng nhân vật. vô cứu đối với hắn trong lòng còn có kính ý, không muốn loạn kết giao tình, cũng là sợ nói nhiều rụt rè. Hắn qua loa một câu, nói lên chính chuyện, Phong gia chủ, Hải gia chủ, lúc này địch tình không rõ, nên thăm dò một hai, hai vị ý như thế nào? Theo lão đệ góc nhìn, chờ một chút, vô cứu dương mắt ngóng nhìn một lát, đột nhiên đạp không mà lên, hơi làm xoay quanh, hoành không lao đi. Lúc này băng linh nhi, cũng là khó được thưởng thức thiên địa cảnh sắc, dõi mắt chung quanh, núi xa mênh mông, vô biên trống trải, làm lòng người không ràng buộc mà tùy ý tự tại. Nàng không khỏi giãn ra hai tay áo, vui vẻ nhảy cẫng, một bộ vân sa theo gió nhảy múa, dường như sen trắng nở rộ mà hết sức kiều diễm, nhất là kia phiêu giật đen tóc, tinh xảo như ngọc dung nhan, xinh xắn lanh lợi dáng người, khiến nàng càng thêm tịnh lệ động lòng người. Vi thượng yên lặng đi theo, ánh mắt bên trong hình như có hoa ảnh vũ động, cho dù hắn tính tình ổn trọng, hỉ nộ không lộ, mà hắn thô kệch trên mặt, vẫn là không nhịn được lộ ra có chút ý cười. Hắn đối với vị tiểu sư muội này, có lấy vô tận cưng chiều chi tình, mà bây giờ nàng đã không còn ỷ lại sư huynh che chở. Sư huynh, vô cứu hắn, vi thượng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng theo tiếng nhìn lại, vô cứu một mình rời đi Đông Di Thành, mà bất quá trong vòng hơn 10 dặm, bốn phía trên đỉnh núi, bỗng nhiên có quang mang lấp lóe, thoáng qua ở giữa, tia sáng đầu đuôi đụng vào nhau, giống như một đảo cao hơn trăm trượng vách tường, vậy mà đem trọn cái Đông Di Thành vờn quanh trong đó. Lúc này nháy mắt, vô số bóng người, thu bóng từ bốn phương tám hướng bay lên, ngăn trở rồi không trung, ngăn cản đường đi của hắn. Bằng vào tu vi cường đại, nghĩ muốn đột vây không khó, mà thần tộc ứng biến nhanh chóng, vẫn là làm người ta vượt quá chỗ đoán. Vô cứu ừng lại thế đi, ngưng thần quan sát, có tới hơn 10 vạn người, mượn nhờ trận pháp, còn quấn Đông Di Thành, bày ra vây khốn chi thế. Chỗ xa hơn có khác vô số kẻ thần tộc đệ tử vội vàng đề phòng, có vẻ hơi hỗn loạn, mà đám đông bên trong tựa hồ nhiều rồi số lượng không ít lạ lẫm bóng người. Không cần một lát, lại có đám người bay tới, trong đó có Chi Tà, Khu Đinh chờ trưởng lão, cũng hiểu rõ trăm cái thần tộc tiên đạo cao thủ, nhưng còn xa rời trong vòng hơn 10 dặm mà như lâm đại địch. Vô cứu vẫn đạp không mà đứng, dưới chân là khe núi, phía sau là Đông Di Thành, bốn phía trùng điệp vây khốn. Hắn lại bình tĩnh tự nhiên, cất giọng quát nói, Hình Thiên đâu? Sao không hiện thân đánh với ta một trận? Một vị lão giả vượt qua đám người ra, ứng thanh nói, Hình Thiên thương thế hắn chưa lành, còn ở bế quan, thương thế chưa lành. Vô cữu có chút ngoài ý muốn, đưa tay một chỉ, Khu Đinh, người ta đọ sức một trận như thế nào? Khu Đinh lắc lắc đầu, nói, ngươi muốn chiến liền chiến, lại không người cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ta thần tộc con cháu, sớm đã bày trận mà đợi, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào mang theo 10 vạn tặc nhân chạy ra Đông Di Thành. Thần tộc mạnh như thế lớn, sao không tiếp lấy công thành đâu? Ngươi không cần lo lắng, ta thần tộc tự có công thành thời điểm. Hắc, Khu Đinh ngôn từ sắc bén, không chút nào yếu thế. Vô cữu nhếch miệng cười một tiếng, chẳng hề để ý, lại cũng không thể nói gì hơn. Hắn ánh mắt lướt qua bốn phương, ngược lại bay trở về. Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Băng Linh Nhi bọn người còn ở lo lắng, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vô cứu không dám khinh thường, cùng mọi người trở về nội thành, làm hộ thành đại trận mở ra. Xuyên thấu qua cửa hang nhìn lại, thần tộc cũng không công thành, ngược lại là đám người tán đi mà hết thảy trở về nguyên trạng. Trong tĩnh thất, vô cữu ngồi tại trên giường, Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử tại đối diện băng ghế đá ngồi xuống, mà băng Linh Nhi thì là đứng ở một bên nghe lấy ba người đối thoại. Người trước đây cướp bóc rồi chiến xa, bắt sống rồi quỳ long, khiến cho thần tộc công thành thiếu phương pháp, nhưng cũng tai họa ngầm nhiều hơn. Liền như Phong huynh chỗ nói, thần tộc dựa vào nhiều người, chiếm cứ địa lợi chi tiện, đã đem Đông Di thành vây chặt như nêm cối. Khu Đinh ý đồ liền đem ta nguyên giới gia tộc vây ở nơi này, như thế rằng co xuống dưới, tại ta bất lợi, bỏ thành mà đi, càng thêm hung hiểm. Vô Cữu lão đệ thăm dò ra thần tộc hư thực cùng dụng ý về sau, Phong Hành Tử chẳng những không có cảm thấy may mắn, ngược lại lo lắng, lại sợ rước lấy hỗn loạn, liền cùng một vị nào đó tiên sinh tránh vào tĩnh thất thương nghị đối sách. Thần tộc mấy vị trưởng lão cũng không phải là thiện cùng hạng người, đúng lúc gặp thời kỳ bất thường, hình thiên vậy mà tránh không thấy người, trong đó có lẽ có lừa dối, do ta lại đi điều tra. Mà lúc này khí thủ Đông Di Thành hiển nhiên không ổn, mà lại hai bút cùng vẽ, lo trước khỏi họa. Vô Cữu trầm ngâm một lát, cũng nói ra rồi suy đoán của hắn cùng ứng đối chi pháp. Cùng nó nghĩ đến, thần tộc liên tục gặp khó, hình thiên lại không thấy tăm hơi, xác thực có chút khác thường, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chỗ nghi chút. Tự nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng, mà liền như nói tới, nguyên giới mặc dù hãm vào khốn cảnh, đồng dạng có thể có tư cách. Ha ha, lão đệ chỗ nói, có rẽ mây nhìn thấy mặt trời chi diệu. Vô Cữu ba nói hai nói, khiến cho Phong Hành Tử thả lỏng trong lòng chuyện. Hắn vuốt râu mà cười, cùng Hải Nguyên Tử nói rằng, trước đây đã bố trí rồi mấy chục cái truyền tống trận. Làm không ngừng cố gắng, cũng không ngại phái ra nhân thủ, lặn vào thiên giải, toàn nghề quận các nơi, bắt trước quỷ yêu hai tộc thủ đoạn, lấy bức bách thần tộc tự vệ, từ đó chậm giải Đông Di thành chi bốn phía, lại thừa cơ dò xét rõ ràng đi hướng tây con đường. Để phòng bất trắc, cái gọi là quỷ yêu hai tộc thủ đoạn, chính là lấy bạo chế bạo. Mà dò xét rõ ràng đi hướng tây con đường, chỉ vì ngày sau khí thủ Đông Di Thành mà phòng ngừa chu đáo. Hải Nguyên Tử gật đầu hiểu ý, Phong Hành Tử nhấc tay cáo từ, ta cùng Phác gia chủ, Mộc gia chủ thông báo một tiếng, xin lỗi không tiếp được, mà Vô Cữu lấy ra một cái nạp vật giới tử đưa tới. Quỳ Long chi giáp cùng Quỳ Long chi xương. Vật này chế tạo hộ giáp cùng pháp khí, có lẽ có tác dụng lớn. Ta nguyên giới luyện khí cao thủ đông đảo, lão đệ yên tâm là được. Hai người cáo từ rời đi, Vô Cữu ứng dậy đưa tiễn, nhưng lại bị băng Linh Nhi một cái túm về tĩnh thất. Người đã bắt sống rồi Quỳ Long, sao không lại thêm hàng phục, biến thành của mình, lại vẫn cứ giết đây. Quỳ Long chính là hung thú. Chỉ hiểu xuyên núi nuốt đá, cùng xúc sinh không khác, lưu có ích lợi gì? Nhìn lấy băng Linh Nhi đầy mặt tiếc hận, Vô Cữu rất là xem thường. Long quan thần hải đâu? Gia hỏa kia chính là thông linh thần thú. Thật ra truy ta mà đến, đuổi cũng không đi, kết quả bị ngươi tế luyện mà thành rồi một đầu long quan chó đất. Hừ, long quan chính là thần thú, cũng không phải là chó đất. Băng Linh Nhi y nguyên không chịu phục. Được rồi, Vô Cữu nhấc tay cầu xin tha thứ, đi ra tĩnh thất. Được tin thần tộc không còn công thành, đám người cũng thừa cơ trở về nghỉ ngơi, mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích cũng không thấy bóng người. Phải đi hơn 10 trượng có khác hang động. Đi vào hang động, một cái truyền tống trận pháp hiện ra trước mắt, mà trận pháp bên ngoài ngồi lấy một đạo bóng người, đúng là Phu đạo tử, đứng dậy nghênh đón, hôm nay do ta trông coi trận pháp. Vô tiên sinh, Linh Nhi tiên tử, ta ra khỏi thành một chuyến, cẩn thận một chút, mang theo ta, Linh Nhi, lần này đi hung hiểm, Vô Cửu đang muốn đạp vào trận pháp, bị người ta tóm lấy ống tay áo. Hắn đang muốn cự tuyệt, đã thấy Băng Linh Nhi đã mân mê miệng mồm mà không buông tha, giảo hoạt tư thế phu đạo tử xoay người sang chỗ khác, ra vẻ không thấy. Cái này, giữa đường nghe lời nha. Ân, Vô Cửu hướng về phía phu đạo tử xấu hổ cười một tiếng, mang theo Băng Linh Nhi đạp vào trận pháp, theo lấy tia sáng lấp lóe, hai đạo bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Phu đạo tử thì là chậm rãi tọa hạ, tiếp tục xem thủ trận pháp, mà hồi tưởng lấy vừa mới tình cảnh, hắn không khỏi có chút hâm mộ, có chút ghen ghét, cũng hơi xúc động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?